Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, bất hủ, bất diệt, bất tử, vĩnh hằng ánh sáng. Sau 3 ngày, nữ oa thăm thẳm thức tỉnh, cảm giác mình đại nạn khoảng cách càng xa xôi, nội tâm có loại áp chế không nổi vui sướng, không chỉ có là không cần tiêu tan, hơn nữa. Còn vì là mình có như vậy một đứa con trai cảm thấy tự đáy lòng cao hứng cùng vui mừng. Nghĩ, nếu là huynh trưởng bàn cổ vẫn còn, tất nhiên cũng vì Lâm Giật mà thoải mái. Đáng tiếc, bàn cổ không ở rồi. Thu thập xong tâm tình, nhìn Lâm Giật này căng thẳng dáng dấp, đóng băng vô số năm tâm chậm rãi hòa tan ra, trên mặt nhoẻn miệng cười, thiên địa đều có vô tận sắc thái. Hỗn độn kỷ nguyên thứ nhất nữ thần, tiên cổ kỷ nguyên thứ nhất nữ thần, nữ oa, này nở nụ cười đủ khiến vô số thần ma khuynh đảo. Lâm Giật hơi thất thần một thoáng, trong nháy mắt khôi phục, nội tâm tràn ngập một loại vui sướng, vì là mẹ mình khôi phục cảm thấy cao hứng. Mẹ, cảm giác thế nào? Hắn này một mặt căng thẳng, để nữ oa nụ cười càng hơn. Nữ oa nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Con trai của ta không cần phải lo lắng, ta đại nạn đi xa, hẳn là còn có 10 vạn tài có thể sống. Lâm Giật nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nghiêm nghị, chân thành nói, mẹ yên tâm, ngài nhất định có thể một lần nữa phục sinh, tái hiện hỗn độn vinh quang, ngài an tâm chờ đợi, hài tử tương lai nhất định phải vì là mẹ phục sinh. Thậm chí vì là vĩ đại phụ thần phục sinh, một câu nói này. Chứng kiến Lâm Giật lời thề, là hắn tương lai nỗ lực phương hướng, vì là mẹ mình nữ oa triệt để phục sinh, vì là này xưa nay chưa từng thấy phụ thần bàn cổ mà phục sinh. Tất cả, đều sẽ ở đáy lòng hắn cắm rễ, một đời đều sẽ vì là cái mục tiêu này mà đi nỗ lực. Nhưng không nghĩ xem ở nữ oa trong mắt, hổ thẹn càng sâu, đúng rồi, Lâm Giật phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một vị to lớn cổ đỉnh, sốt ruột nói, mẹ ngươi tới xem một chút, đây là ta trong lúc vô tình thu được một loại bất tử vật chất. Nhìn đối với ngài hữu dụng không? Bất tử vật chất, suýt nữa quên, Lâm Giật trực tiếp lấy đi ra, không có nửa phần chần chờ, chỉ muốn nhìn một chút có hay không đối với nữ oa hữu dụng. Bất tử vật chất, nữ oa hiếu kỳ. Miệng đỉnh vừa mở, nhất thời lộ ra một loại đặc biệt thần bí khí tức. Dường như bất tử bất diệt vật chất, làm cho nàng đặc biệt kinh ngạc, bởi vì, nàng dĩ nhiên chưa từng thấy thứ này. Trên mặt kinh ngạc hiếu kỳ là không giả được, cổ thần chưa từng thấy đồ vật. Vật này, ta chưa từng thấy, cùng bất hủ thần tính có chút tương tự, thế nhưng tuyệt đối không giống. Đây là chất liệu gì? Nữ oa có chút chấn kinh rồi. Lâm Giật đồng dạng chấn kinh rồi, nữ oa không hiểu cái này bất tử vật chất, hắn lòng tràn đầy nghi vấn, theo đạo lý tới nói nữ oa hẳn là cổ lão nhất cổ thần một trong, thậm chí là tiên cổ thứ nhất cổ tiên, làm sao có khả năng sẽ không biết bất tử vật chất. Bên người, Điệp Vũ đồng dạng hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng không hiểu những thứ đồ này, suy nghĩ một chút, nàng nói ra, thiếu chủ. Vật này cùng bất diệt tiên ngân rất tương tự, nhưng là vừa không giống nhau, Lâm Giật kinh ngạc, lúc này thật sự ý thức được, bất tử vật chất tựa hồ rất đặc biệt, liền nữ oa đều chưa từng thấy, thậm chí Điệp Vũ cũng không quen biết. Điệp Vũ, cái gì là bất diệt tiên ngân? Lâm Giật chú ý tới câu nói này, hỏi lên, Điệp Vũ cẩn thận liếc nhìn nữ oa, mới cười nói, thiếu chủ, bất diệt tiên ngân. Kỳ thực cùng bất hủ thần tính là một cái đạo lý. Tiên, có thể ngưng tụ ra mình bất diệt tiên ngân, cho nên mới có thể trường sinh bất diệt hả? Lâm Giật bỗng nhiên sửng sốt, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Lẩm bẩm nói, thần cổ kỷ nguyên, có bất hủ thần tính. Tiên cổ kỷ nguyên tiên, có bất diệt tiên ngân. Lẽ nào, hắn nhìn chằm chằm bên trong chiếc đỉnh lớn kỳ lạ chất lòng. Bất tử vật chất, lẽ nào là cái này kỷ nguyên tối đặc biệt đồ vật? Cùng bất hủ thần tính, bất diệt tiên ngân đồng dạng một cái đạo lý. Lẽ nào, đây là kỷ nguyên tối đặc biệt kết quả? Lâm Giật sắc mặt nhất thời thay đổi. Thần cổ kỷ nguyên có bất hủ thần tính, ở tiên cổ sau khi sẽ không có, chỉ có bất diệt tiên ngân, mà tiên cổ chìm nghỉm sau khi, bất diệt tiên ngân cũng không thể nào ngưng tụ, mà cái này kỷ nguyên không có tiên, kỳ thực cũng không cách nào ngưng tụ ra bất diệt tiên ngân. Tiên cổ vô thần, bởi vì sinh linh không thể ngưng tụ ra bất hủ thần tính. Thậm chí ngay cả nhen lửa thần hỏa đều không làm được. Duy nhất có thể ngưng tụ chính là bất diệt tiên ngân. Lúc này mới có tiên. Như vậy, cái này kỷ nguyên đây. Bất tử vật chất, bất hủ, bất diệt, bất tử, trong đó lại có cái gì cộng thông chi sử. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật rơi vào một loại thâm trầm tỉnh ngộ bên trong. Phảng phất nhìn thấy một điểm liên quan với bất hủ bất diệt. Vĩnh hằng bất tử huyền bí. Tựa hồ nhòm ngó đến này siêu thoát từng tia cảnh tượng. Đáng tiếc, sau một khắc hắn tỉnh lại, nhất thời cảm thấy vô hạn tiếc nuối. Chính là nữ oa đều cảm giác được có chút tiếc hận. Như vậy tỉnh ngộ cơ hội cũng không nhiều, nhưng tự chủ thức tỉnh, nghĩ đến là hắn còn chưa đủ lấy chống đỡ lần này tỉnh ngộ. Con trai của ta không cần thất vọng, tỉnh ngộ cơ duyên không thể cưỡng cầu, nữ oa xem thường an ủi lên. Lâm Dật cười cợt, không có để ý, nói ra, mẹ, vừa mới ta thật giống nhòm ngó đến bất hủ, bất tử, bất diệt một loại huyền bí. Nhưng đáng tiếc, cơ duyên không đủ, nữ oa nghe xong nhất thời khiếp sợ. Nhìn Lâm Dật thật lâu không nói lời nào, phảng phất nhìn thấy năm đó bàn cổ dáng dấp, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mẹ, ta suy đoán, bất tử vật chất hẳn là cái này kỷ nguyên đặc biệt kết quả. Cùng bất hủ thần tính, bất diệt tiên ngân như thế đạo lý, Lâm Dật nói ra mình suy đoán. Nữ oa có chút suy nghĩ, lập tức bừng tỉnh, tự nhiên rõ ràng trong đó đạo lý. Dù sao, nàng từ thần cổ kỷ nguyên đến tiên cổ kỷ nguyên đều sống hai đời. Tự nhiên rõ ràng trong đó then chốt, như vậy, những này bất tử vật chất thì có chút không giống, nữ oa đồng dạng có chút vui sướng. Là vì là con trai của chính mình có như vậy cơ duyên mà cảm giác được cao hứng. Lâm Dật trần trừ một lúc, hỏi, mẹ, ngài thử xem những này bất tử vật chất, nhìn có thể không khôi phục mấy phần. Nữ oa suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý, lấy một giọt bất tử vật chất, bắt đầu thử nghiệm, nhìn có hữu dụng hay không. Hơn nữa còn muốn phòng bị có hay không có xung đột. Rất nhanh, bất tử vật chất nhập thể. Nữ oa trên người đột nhiên phóng ra một luồng thần quang. Đạo đạo bất hủ thần tính ở lan tràn. Trong đó, còn có một tia tơ bất diệt tiên ngân lấp lóe. Đây là hai cái kỷ nguyên bất hủ bất diệt đặc tính. Đón lấy, hai loại đặc tính trong lúc đó dĩ nhiên đang nhanh chóng rút lấy này một giọt bất tử vật chất. Ba loại không giống kỷ nguyên kết quả, dĩ nhiên như kỳ tích dung hợp được. Hữu dụng, bất tử vật chất quá ít. Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn nữ oa thân thể ở ngoài bất hủ thần tính cùng bất diệt tiên ngân. Dĩ nhiên cùng bất tử vật chất dung hợp, sản sinh một loại kỳ diệu lột xác. Nhất thời, hắn đem bên trong chiếc đỉnh lớn bất tử vật chất đánh ra. Hướng nữ oa thân thể tuôn tới, bất quá không dám quá nhiều, sợ sệt đưa đến tác dụng ngược lại, từng điểm gia nhập. Nhanh chóng hòa tan ở hai loại cổ lão bất hủ bất diệt đặc tính bên trong. Răng rác, đột nhiên, ba loại kỳ lạ vật chất nhanh chóng hòa tan, hình thành một loại hoàn toàn mới, chưa từng có đồ vật, hoặc là nói năng lượng, cũng hoặc là vệt sáng, vĩnh hằng ánh sáng, nữ oa mang theo một loại dại ra thức tỉnh, cả người đều rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Tự nhiên rõ ràng thân thể mình trên này từng tia kỳ lạ thần bí ánh sáng. Chính là vĩnh hằng ánh sáng. Nghe đồn, ở hỗn độn kỷ nguyên bên trong, 3000 cổ thần đều đang tìm kiếm siêu thoát con đường. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẻn vẹn là mình huynh trưởng bàn cổ tựa hồ đem ta đến cái gì? Bước ra siêu thoát bước thứ nhất, thế nhưng, cuối cùng đưa tới cái khác cổ thần nhòm ngó. Hỗn độn cuộc chiến liên triển khai như vậy, cuối cùng bàn cổ ngã xuống. Đã từng, bàn cổ nói với nàng, muốn siêu thoát, nhất định phải có vĩnh hằng ánh sáng. Nhưng mà cái gì là vĩnh hằng ánh sáng? nàng cũng không hiểu, hiện tại đã biết rõ. Huynh trưởng, đây chính là vĩnh hằng ánh sáng. Người năm đó nói siêu thoát đồ vật. Nữ oa trên mặt giống như bi giống như hỉ, có loại muốn khóc kích động. Vĩnh hằng ánh sáng, nàng tu được, nhưng là mình huynh trưởng đây. Nghĩ đến ngã xuống bàn cổ, nữ oa nội tâm loại kia vui sướng nhất thời không có. Chỉ có một loại chưa từng tắt quá chấp niệm, chính là phục sinh bàn cổ. Con trai của ta, nữ oa nhìn trước mắt căng thẳng Lâm Giật, trong đôi mắt nước mắt lòe lòe. Một đời hỗn độn cổ thần, thứ nhất nữ thần dĩ nhiên khóc. Mẹ, ngươi làm sao, có phải là gặp sự cố? Lâm Giật nhìn thấy nữ oa vừa khóc, nhất thời hoang mang, nội tâm có loại cảm giác sợ hãi. Hắn nghĩ tới có phải là bất tử vật chất không may xuất hiện. Như vậy nhưng là không cách nào tha thứ mình, không có chuyện gì, chớ căng thẳng, nữ oa vui mừng đi tới, nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Giật này gương mặt đẹp trai bàng. Vui mừng nói, con trai của ta, đây là vĩnh hằng ánh sáng, là siêu thoát sức mạnh, vĩnh hằng ánh sáng, siêu thoát sức mạnh, Lâm Giật nhất thời trợn mắt ngoác mồm, nghĩ, khó hiểu nữ oa siêu thoát rồi, suy nghĩ lung tung. Nữ oa tựa hồ biết hắn suy nghĩ, cười mắng, siêu thoát nào có đơn giản như vậy dễ dàng. Năm đó, huynh trưởng bàn cổ đã từng nói, siêu thoát khả năng duy nhất chính là vĩnh hằng ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng. Mới nhưng chân chính xung kích siêu thoát, nữ oa trên mặt thần quang tỏa sáng. Dường như một vị cổ thần đang thức tỉnh, nàng nhưng là đang thức tỉnh, ở bất hủ thần tính, bất diệt tiên ngân. Bất tử vật chất ba loại kỳ nguyên lực lượng ảnh hưởng ngưng tụ một ít vĩnh hằng ánh sáng. Bản thân bị hao tổn bản nguyên rốt cục được to lớn khôi phục. Có thể nói khôi phục một phần ngàn, cũng chớ xem thường này một phần ngàn, vậy cũng là một vị hỗn độn cổ thần một phần ngàn năng lượng. Cho dù nữ oa không am hiểu chiến đấu, như trước không phải có thể xem thường, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Giật yên tâm, chỉ cần nữ oa không có chuyện gì, cái gì cũng tốt, còn vĩnh hằng ánh sáng, nội tâm tuy rằng kinh ngạc mà không có để ở trong lòng. Duy nhất vui mừng chính là nữ oa khôi phục không ít. Đã có dùng, vậy mẫu thân ngươi mau mau uống xong những này bất tử vật chất chứ. Lâm Giật chờ mong đem đại đỉnh đưa tới, ai biết, nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, con trai của ta. Những này đối với mẫu thân tới nói đã không hề có tác dụng. Tương lai, chỉ có thể không ngừng mình tìm hiểu vĩnh hằng ánh sáng. Mới có thể khôi phục lại, vô dụng. Lâm Giật nhất thời không cao hứng. Thầm mắng những này bất tử vật chất thật vô dụng. Thậm chí ngay cả cái cổ thần đều khôi phục không được. Tên gì bất tử vật chất? Phảng phất cảm nhận được hắn sỉ nhục. Bên trong chiếc đỉnh lớn bất tử vật chất nhất thời sôi trào. Bên trong thân thể, tiềm ẩn bất tử vật chất lập tức bạo động, dường như tức rồi như thế. Ai, há hốc mồm, Lâm Giật có chút choáng váng. Bất tử vật chất dĩ nhiên có tâm tình mình. Quá quỷ dị, Lâm Giật đều cảm giác được một loại sợ hãi cảm giác. Mình nuốt chửng bất tử vật chất có tự mình tâm tình. Chớ lo lắng, bất tử vật chất có tâm tình mình rất bình thường. Thiên địa vạn vật đều có linh. Huống hồ là loại này kỷ nguyên đặc biệt kết quả. Tất nhiên có mình cao ngạo tâm tình, nữ oa ôn thanh âm giải thích lên. Mẹ bây giờ khôi phục không ít năng lực, vậy thì giúp một chút ngươi đi. Đột nhiên, nữ oa bắt một tia sáng tím, lại thu lấy đến vô số tiên chân thần tàng, lập tức hòa tan thành một loại chất lỏng. Sau đó, lấy bên trong thân thể một ít bản nguyên hòa vào, đánh vào này tử quang bên trong. Này nói tử quang, tự nhiên là Lâm Giật lúc đi vào thả ra từ Kim Lân Vương. Không nghĩ tới nữ oa lại muốn dùng tự thân bản nguyên đến tác thành nó. Để Lâm Giật thay đổi sắc mặt, mẹ không thể, Lâm Giật sau khi thấy được nhất thời sắc mặt sốt ruột. Nội tâm rất tức giận, dĩ nhiên dùng một ít sinh mệnh bản nguyên đến vì là từ Kim Lân Vương Khải Linh. Thậm chí muốn tăng cao nó vốn là huyết thống. Siêu thoát thân thể huyết thống một loại ràng buộc, điều này làm cho hắn rất tức giận. Nữ oa vừa vặn khôi phục một điểm nguyên khí, hiện tại lãng phí sinh mệnh bản nguyên, chẳng phải là nắm tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Hết chương.